Tình thú, chương 3, góc truyện audio.com. Hắn vẫn cố nén dục vọng đợi đúng thời điểm sẽ đem bại hoại này làm đến kêu gào thảm thiết. Từ đầu giường lấy ra một lọ nhỏ, hắn trực tiếp hốc hết vào miệng, mặt đối cốc huyệt phun ra một chút lên đó hoàn thành, rồi lại tiến đến khuôn mặt đỏ ửng của tiểu bại hoại, vươn ra đầu lưỡi rồi đẩy nước thuốc vào bên trong. Thuốc đã ngấm, hai tay bị trói chặt, gió không ngừng thổi làm cốc huyệt ngứa ran. Không biết hắn đã phun vào đó thứ gì mà khiến cốc huyệt cậu ngứa đến không thể chịu đựng, muốn cho tay xuống nhiệt tình gãi nhưng rốt cục đã bị trói chặt, đành nhăn nhó cựa quậy thắt lưng, ánh mắt cầu cứu. Đại vương, a hát, cởi trói cho tiểu lâm. Hắn chỉ nhếch mép, bại hoại ngươi hại ta như vậy còn muốn cầu xin sao? Ngươi ngứa lắm sao, vậy thì ta giúp ngươi một chút. Nói rồi hắn khẽ vươn ra ngón tay hướng cốc huyệt định đâm chọt, nhưng chợt nhớ ra cái gì liền thu tay lại, khiến tiểu lâm như mất kiên nhẫn mà động đậy thắt lưng. Từ đầu giường hắn lấy ra một sợi dây kim tuyến rất đẹp, hướng tiểu lâm nhỏ khẽ thắt dưới phần gốc. Đụng chạm này khiến bại hoại nhỏ lại trướng to, ngẩng cao đầu, nhưng a. Tiếng tiểu lâm thét lớn, dây kim tuyến này không biết là loại bảo bối chết tiệt gì mà tiểu lâm nhỏ càng lớn nó lại càng thít chặt, cảm giác ngứa ngáy đến tê dại ở cốc huyệt, đau đớn ở nhục bổng khiến tiểu lâm vùng vẫy, hòng giải thoát cho tay chân, sau đó đem sợi dây kia cởi ra, rồi cho tay vào cốc huyệt gãi một hồi. Đáng tiếc càng vùng vẫy dây trói lại càng siết chặt, thân thể của cậu lúc này hoàn toàn bất lực. Nhìn biểu tình thống khổ của tiểu bại hoại, hắn không thấy chút thương xót nào mà lại có cảm giác gì đó thật thích thú, dương vật bên dưới càng lúc càng trướng lớn, hành hạ bại hoại này hắn cũng là tự chuốc lấy thống khổ. Hắn mà không áp chế được lại đem chính mình ra gãi ngứa cho bại hoại kia, chẳng phải cố dễ dàng sao? Từ lúc nào trên tay hắn là một sợi dây kim tuyến cỡ lớn hơn, nheo mắt nhìn tiểu lâm hắn cất giọng khàn khàn. Còn cách khác không cần gãi mà hết ngứa. Nói rồi hắn vung tay liên tiếp ba lần, trên ngực tiểu lâm lúc này xuất hiện ba vết lằn đỏ tấy, nhưng kỳ quái cậu lại nhìn sợi dây như mong muốn nó lần nữa quật lên người mình. Cầu xin người, đại vương, đánh tiểu lâm, hoặc đâm tiểu lâm, trước biểu tình cầu xin khẩn thiết khóe môi hắn vẽ lên một đường cong rõ rệt, buông xuống sợi dây rồi tiến đến, đem dương vật đã không thể chướng hơn đâm mạnh vào cốc huyệt. Lần này là ở hình dáng con người, vì thế dương vật so với lần trước có phần nhỏ hơn, thế nhưng vừa đâm vào đã lại đụng trúng tuyến tiền liệt, khiến tiểu lâm nhỏ một lần nữa dựng đứng cơ hồ muốn bắn, nhưng sợi dây lại một lần nữa thít chặt khiến tinh dị chứ động làm cậu thống khổ còn hơn lúc vừa rồi, hơi thở đứt quãng đã không còn khí lực để hét. A hát hát, đại vương, a hát hát, còn chẳng kịp cầu xin, cảm giác được dương vật to lớn nóng bỏng kia không ngừng công kích điểm mẫn cảm đúng là khiến cậu trầm luân trong sung sướng và thống khổ, mệt đến chẳng nói thành lời. Góc truyện audio.com. Tiểu lâm nhỏ bị áp chế đến run rẩy, cốc huyệt không ngừng phun ra nuốt vào thứ to lớn kia. Ngọa hổ đại vương được cốc huyệt chăm sóc phần thân dưới, mắt lại nhìn thấy biểu tình kia, hắn lúc này là sung sướng cực độ, điên cuồng ra vào, mỗi lần đều xoáy sâu, đem cốc huyệt kia làm cho nở bung. Ước chừng phải 2 tiếng đồng hồ từng dòng tinh dịch mới được giải phóng, bắn vào nơi sâu nhất trong tiểu lâm. Lúc này hắn mới khẽ tháo ra sợi dây kim tuyến, từng dòng tinh dịch bị ứ trệ, màu pha hồng được giải phóng. Bây giờ tiểu lâm cùng tiểu lâm nhỏ đều trong tình trạng sụi lơ, chẳng còn chút khí lực. Ngọa hổ đại vương lúc này lại nhếch mép, đã mệt vậy rồi sao? Mới vừa bắt đầu thôi mà, tức thì dương vật còn chưa rút ra lại trướng lớn, cơ hồ còn cường đại hơn lần trước. Lần này hắn cuồng nhiệt dùng sức thúc vào, như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong cốc huyệt của tiểu bại hoại. Điên cuồng trừu sáp, trực tràng lúc này đã bị hắn phá cho sắp hỏng, tiểu lâm nhỏ đầu không ngừng phun dịch trong suốt, tiểu lâm đúng là sắp bị hắn làm hỏng thật rồi. Mỗi cú thúc sâu như muốn đâm thủng cậu, nhưng không thể phản kháng, nước mắt cứ thế chảy ràn rụa, miệng không ngừng há hốc ngớp ngớp. Cậu chưa lúc nào hận bản thân như lúc này, ngủ thôi là được rồi lại còn mơ, mơ gì không mơ lại mơ thấy mãnh hổ bị thao. Bị trừng phạt thế này cũng là còn nhân đạo chán, so với tiểu thụ trong phích cậu từng đọc còn may mắn hơn nhiều. Thấy khuôn mặt tiểu lâm lại tự dưng giãn ra, hắn nở một nụ cười hung ác. Còn nhẹ cố sao, vậy thì tiếp, cởi ra dây trói trên người tiểu lâm, tay chân cậu hẳn rõ vết bị trói, bầm tím, còn thêm một vài vết xước do vùng vẫy cố mạnh. Kỳ thực ngọa hổ đã muốn tha cho cậu, nhưng chính vì cái biểu tình thanh thản kia đã đả kích hắn. Vồ lên đôi môi đỏ mọng, hắn cắn mút nhiệt tình, đầu lưỡi tham lam sục sạo khắp khuôn miệng cậu, hút mạnh chiếc lưỡi non kia sang bên mình mút chùn chụt như thể muốn đem lưỡi của tiểu lâm mút cho rụng ra. Trước nụ hôn cuồng bạo như vậy, tiểu lâm cơ hồ không chịu nổi, thân thể mềm nhũn như sắp ngất đi, phần thân dưới đã gần mất hết cảm giác nhưng vẫn không thể không cảm nhận được dương vật nóng bỏng kia đang không ngừng cọ sát vào phần đùi non của mình. Lúng búng rứt ra khỏi môi lưỡi tiểu lâm, hắn trườn xuống, vục đầu vào chiếc cổ dài trắng nõn. A hát hát, Tiểu Lâm nhăn mặt khẽ rên, là tên kia ở cổ cậu cắn một ngụm, máu từ vết cắn ứa ra, hắn lại dùng đầu lưỡi liếm láp, mất hết khí lực khiến Tiểu Lâm cố hết sức cũng chỉ khẽ cựa mình. Cắn mút liếm láp khắp cơ thể cậu cứ như thể hắn đang thưởng thức một món ăn vậy. Bất ngờ tiếng gầm từ đâu xuất hiện, là hắn, từ một thiếu niên anh tuấn hóa thành mãnh hổ, mắt lóe ra những tia sáng đỏ rực. Dương vật khổng lồ đã hoàn toàn lòi ra khỏi túi bọc, không chần chừ hắn trực tiếp đâm vào, khiến Tiểu Lâm choáng váng, tiếng thét hóa thành một tiếng. Hự, yếu ớt, Tiểu Lâm hiện giờ ngay cả sức nắm ga giường cũng không còn, chân tay sụi lơ, cả cơ thể rung lên theo nhịp rút ra thuốc vào. Phập, phập, góc truyện audio.com, không gian lúc này chỉ toàn mùi hoan ái cùng tiếng va chạm của dương vật và trực tràng. Nhịp độ càng lúc càng tăng, mỗi cú thúc mỗi lúc một mạnh, Tiểu Lâm lúc này nước mắt đã đầm đìa, khêu khóc không ra tiếng, mồm chỉ há hốc mỗi lần dương vật đâm vào lại. Hự, một tiếng, ngọa hổ lúc này lại ghé sát miệng vào tai cậu, nhưng bên dưới vẫn không ngừng thúc. Bại hoại, khóc rồi sao, hôn ta rồi ta tha. Tức thì chiếc lưỡi hổ được thè ra, Tiểu Lâm cố gồng mình hứng chịu từng cú thúc, nhấc đầu tiến sát chiếc lưỡi thô ráp ngậm vào. Ngọt, đúng là rất ngọt, lưỡi hổ này tuy thô ráp nhưng hương vị vô cùng tuyệt vời, khiến cậu ra sức mút vào, càng mút lại càng thấy ngọt, đau đớn bên dưới cũng theo đó mà mất dần. Cứ như thể lưỡi này của hắn có tầm thuốc giảm đau vậy. Hài lòng với sự chăm sóc cả trên lẫn dưới của Tiểu Lâm, trước khi xuất hắn dùng hết sức thuốc mạnh, cúc huyệt co rút khiến tinh trùng theo đó mà bắn ra hết. Dương vật lúc này cũng sưng lớn, bít chặt lấy lỗ nhỏ không cho phép tinh dịch chảy ra. Tiểu Lâm lúc này vẫn say sưa mút vào thứ thuốc giảm đau ngọt ngào. Bất ngờ khi thứ mình đang ngậm lại biến nhỏ, mềm mại hơn, lại ngọt hơn nữa. Mở mắt ra, không phải là mãnh hổ nữa, đại vương là lại trở về hình dáng con người, khuôn mặt đẹp khiến Tiểu Lâm ngây ngốc mà há hốc mồm, lưỡi của ngọa hổ cũng theo đó mà được giải phóng. Hắn khẽ nhếch mép, bại hoại, ngươi là đồ đại háo sắc. Ha ha ha, cuối cùng không nhịn được hắn bật cười ha ha, khiến cả chiếc giường cùng hai người lại nhiệt tình rung lắc, cũng vì thế mà Tiểu Lâm cố nghền cổ nhìn xuống dưới. Cậu là đang sạng bang hai chân, cúc huyệt còn đang ngậm dương vật của hắn, hắn cư nhiên nửa thân dưới vẫn là hổ, đôi còn không ngừng phe phẩy. Không biết là do mút vào dịch ngọt từ lưỡi ngọa hổ đại vương hay hắn đã thôi chiều sáp mà Tiểu Lâm đã có chút khí lực, mắt ướt nhìn thẳng đôi mắt sáng ngời, miệng mếu máo. Tiểu Lâm xin lỗi, là Tiểu Lâm sai rồi, đại vương là ở trên vạn người, Tiểu Lâm đầu óc không thể kiểm soát nên mới mơ đại nghịch bất đạo như vậy. Đại vương, xin người, rút ra khỏi Tiểu Lâm biết sai rồi. Hắn khẽ hừ mũi, giọng điệu bại hoại này lúc cầu xin đúng là thật êm tai, nói lời ngoan ngoãn như vậy khiến hắn có chút say dứt là mình đã mạnh tay cố rồi. Tức thì phần thân dưới lại hóa thành của người, dương vật đang sưng to cũng xẹp lại, rút ra khỏi người Tiểu Lâm. Tinh dịch trắng sữa hòa quyện cùng máu tạo thành màu hồng tuyệt đẹp từ trong cốc huyệt Tiểu Lâm chảy tràn ra, hình như ngọa hổ đã bắn vào đó rất nhiều nên dòng dịch màu hồng cứ thế không ngừng chảy xuống ga giường, bụng Tiểu Lâm cũng theo đó mà xẹp xuống. Khẽ bước ra khỏi giường, ngọa hổ vác Tiểu Lâm lên vai, trong nháy mắt đã rời khỏi căn phòng họ vừa hoan ái. Vác trên vai Tiểu Bại Hoại, hắn là đang tiến vào một bồn tắm lớn, bại hoại này cơ thể chắc là rất mệt, thôi thì chiếu cố một chút đem ngâm xuống nước ấm sẽ tốt hơn. Vừa đặt Tiểu Lâm xuống bồn nước, đôi mắt cậu đang nhắm nghiền, lông mày nhíu lại đã giãn ra, kỳ thực khuôn mặt này cũng thật đáng yêu. Góc truyện audio.com, ngọa hổ đại vương khẽ véo má cậu, kéo cậu vào lòng rồi bắt đầu tẩy rửa. Hắn đúng là cúa mạnh tay rồi, bây giờ mới để ý cái má phúng phính này, chiếc mũi nhỏ xíu, từng đường nét đều rất trẻ con. Vậy mà, cái đầu nhỏ này toàn chứa những thứ khiến hắn nổi giận. Không hiểu bại hoại này đầu óc đã bị ai làm cho hỏng rồi, sau này bên hắn e là sẽ bị phạt dài dài. Cảm giác dị vật đang trong cốc huyệt ngoáy loạn khiến Tiểu Lâm mơ hồ tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một làn sương dày đặc, cảm giác cũng thật thoải mái, gắng sức quay đầu lại, là hắn, ngọa hổ cũng đang nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch. Bại hoại, tỉnh rồi, ra lệnh cho ngươi dựa vào ta. Chấm, Tiểu Lâm răm rắp ngơ lời, dựa hẳn vào người ngọa hổ, lý nhí. Đại vương, người đừng phạt Tiểu Lâm nữa nha. Còn chưa kịp trả lời, từ dưới nước nổi lên một trái bong bóng to đùng, cùng một tiếng. Tiểu Lâm hốt hoảng khóc lớn. Ô ô, đại vương, người đừng nổi giận, Tiểu Lâm không cố ý, ha ha ha. Tiếng cười vang lên giòn giã, ngọa hổ đại vương là đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn đưa tay gạt nước mắt cố gắng nghiêm giọng. Bại hoại, ngươi đúng là đáng yêu chết đi được. Nói rồi hắn lại một lần nữa véo má cậu. Xem ra chuyện cả đời này hắn chỉ động dục với một mình bại hoại này cũng không đến nỗi tệ hại. Tiểu Lâm bị cười đến mặt đỏ tia tai, không biết làm gì cho hết xấu hổ đành vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia. Ngọa hổ là lần đầu tiên thấy thú vị như vậy, bại hoại này cũng có lúc biết xấu hổ, đúng là khiến hắn bất ngờ. Cách chương.